Thái tử phi phá án như thần. Chương 87, hệt như tiên nhân đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hỷ trưởng công chúa không nhịn được, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi thật sự không muốn lấy vợ cả đời à?" Chu Vân Khắc hơi cụp mắt, môi mím nhẹ mà không rõ. Cô thời trẻ từng ly thân và không tái giá, chẳng phải vẫn sống tự tại đó sao? Biết ngay tên nhóc này sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn cô của hắn. Trường Hỷ trưởng công chúa bình thản nâng chén trà trước mặt, nói: "Nếu ngươi thật sự không muốn cưới vợ, cô cũng không ép ngươi. Nhưng cô là cô, ngươi là ngươi, trong nhà không ai bắt cô truyền lại dòng họ. Cô cũng không phải gánh vác hy vọng của bao người, phải kế thừa gia sản to lớn. Tiểu tử, phụ nữ chúng ta có thể tùy hứng chỉ đến mức đó thôi. Nếu ngươi còn muốn so sánh với cô thì có phải quá gian lận rồi không? Ngươi đạt được cái gì? Chắc chắn phải hy sinh cái khác. Chính vì họ không thể có được mọi thứ, nên mới có thể quyết định theo ý mình rằng có nên sinh con hay không." Động tác của Chu Vân Khắc khựng lại, quay sang nhìn Trường Hỷ trưởng công chúa, nghiêm túc nói: "Cô, con không có ý đó. Hơn nữa, cô quá xem nhẹ bản thân rồi. Trong mắt con, cô không thua kém bất kỳ nam nhân nào. Trường Hỷ trưởng công chúa khi còn trẻ cũng từng kiêu hãnh theo cha mẹ ra trận chiến đấu, chỉ vì trước đây ở nhà chồng, sau khi sảy thai cô bị thương nặng, không bao giờ chạm đến vũ khí nữa." "Hừ, ngươi đừng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cô. Trường Hỷ trưởng công chúa nhướng mày, nói: "Cô đã bỏ rất nhiều tâm sức tổ chức tiệc thưởng hoa lần này. Ngươi tưởng chỉ vì lời nhờ vả của phụ hoàng ngươi sao? Nếu không phải nghĩ đây là cơ hội tốt để ngươi gặp mặt chọn vợ, cô đã không nhận việc này. Tên cháu trai này có thể nói là do một tay cô nuôi lớn. Hắn nghĩ gì trong đầu, cô còn không biết sao? Hắn dù không thích tiếp xúc với người khác, nhưng chưa bao giờ nói rõ mình không muốn cưới vợ. Đối với trách nhiệm và gánh nặng trên vai, hắn rõ ràng hơn ai hết. Chỉ là trước đây bận rộn với quân vụ, không có thời gian cũng như tâm trí nghĩ về việc đó. Bản thân lại là người không muốn thỏa hiệp, không muốn chỉ tùy tiện chọn một người để hoàn thành trách nhiệm, nên mới kéo dài đến bây giờ." Cô cháu vừa nói chuyện, bên cạnh Lương Vương đột nhiên không chịu thua kém, thò đầu ra nói: "Đại ca nói đúng, cô quả nhiên thiên vị. Cháu nhỏ này của cô cũng chưa đón chính thê, mà cô đã nghĩ đến nhị ca rồi." Trường Hỷ trưởng công chúa bực tức nhìn Lương Vương, đẩy đầu hắn trở lại: "Ngươi còn có gì đáng để cô lo lắng? Nếu lo lắng, cũng chỉ có thể lo cho đám phụ nữ xinh đẹp trong viện của ngươi thôi. Tên tiểu tử này hoàn toàn học theo phụ hoàng hắn, trời sinh thích nữ sắc. Chính thê còn chưa cưới mà trong viện đã có một đám thê thiếp. Thật không còn gì để nói." Lương Vương bị mắng cũng không giận, cười hì hì nũng nịu nói: "Những cô nương đó chỉ là không đáng bận tâm thôi. Cô kiến thức rộng rãi, nhãn quang độc đáo. Mẫu phi thường nói, chọn chính thê thì vẫn phải nhờ cô giúp một tay." Mọi người dạo quanh cả buổi sáng, quả thật đã mệt mỏi và đói bụng. Vì thế trong bữa tiệc, Trường Hỷ trưởng công chúa không sắp đặt hoạt động gì thêm, chỉ để mọi người xem biểu diễn, ăn nằm ăn uống. Sau bữa ăn, cô lệnh cho gia nhân dọn hết chén đũa của các khách mời, thay bằng trà nóng và một số điểm tâm trái cây, để mọi người nghỉ ngơi trong giây lát. Sau đó, cô cười mở lời: "Mọi người ăn uống no nê cả chưa? Buổi tiệc thưởng hoa này khách mời đông đúc, nếu trong phủ trưởng công chúa có gì tiếp đón chưa chu toàn, mong mọi người thông cảm." Thấy Trường Hỷ trưởng công chúa khiêm tốn như vậy, mọi người liền đồng thanh: "Không có chuyện đó, được nhận lời mời tham dự tiệc thưởng hoa, chúng tôi mới là người vinh hạnh." Sau vài lời khách sáo với mọi người, Trường Hỷ trưởng công chúa chuyển sang chính sự, nói: Nói vậy chắc mọi người cũng đã nghe qua. Bổn cung trước đây ở Bắc Địa đã thành lập một học viện nữ tử. Nay đến Tân Kinh, bổn cung muốn tiếp tục phát triển điều này. May mắn thay, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều rất ủng hộ bổn cung thực hiện việc này. Bổn cung muốn mượn buổi tiệc thưởng hoa này, khi quý nữ Tân Kinh tề tựu đông đủ, chọn vài học trò hợp ý, bổn cung sớm nghe rằng quý nữ Tân Kinh ai nấy đều tài nghệ song toàn. Bụng chứa cẩm tú, vừa khéo mượn dịp này để họ phô diễn tài năng. Không biết vị cô nương nào sẵn sàng lên trước để mọi người mở mang tầm mắt. Ngồi dưới đài, Tiết Huyền Linh thấy vậy lập tức phấn khích lắc mạnh tay áo Tô Lưu Nguyệt. Biểu tỷ, bắt đầu rồi, khung cảnh long trọng như thế này, ngay cả tiền triều cũng hiếm gặp. Thật là kích động, Tô Lưu Nguyệt không nhịn được cười nhìn nàng. Cô bé này, tự mình không chịu lên đài biểu diễn, lại vô cùng hào hứng khi xem người khác phô diễn tài nghệ. Đúng là mẫu mực của người thích hóng hớt. Loại biểu diễn mang tính chất tuyển chọn này, không còn nghi ngờ gì nữa. Người lên trước và người lên cuối cùng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Chỉ là, so với người lên cuối, người lên đầu cần nhiều dũng khí hơn. Sau khi Trường Hỷ trưởng công chúa dứt lời, dưới đài lặng ngắt, các quý nữ nhìn nhau không ai dám lên trước. Cho đến một lát sau, cuối cùng có người đứng dậy, trên mặt còn mang một chút căng thẳng, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tài hèn, nhưng trong thư đạo cũng có vài phần sở trường. Nhân dịp thịnh hội này, tiểu nữ muốn viết một đôi câu đối tặng trưởng công chúa Điện Hạ. Mong trưởng công chúa Điện Hạ không chê cười. Tiết Huyền Linh lập tức phấn khích nói, đó là cô nương thứ tư nhà họ Cổ. Ông nội của cô ấy là một đại nho nổi tiếng khắp thiên hà, hiện giữ chức tế tửu ở Quốc Tử Giám. Nghe nói lão gia tử đặc biệt yêu quý đứa cháu gái này, từ nhỏ đã dạy cô ấy đọc sách viết chữ. Cô ấy còn tự sáng tạo ra một loại thư pháp được các văn sĩ yêu thích. Tô Lưu Nguyệt hơi nhướng mày, không khỏi cảm thán, quả nhiên giới quý nữ Tân Kinh nhân tài ẩn mình. Không lạ gì khi ngũ cô nương nhà họ Trịnh lại phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ đó. Tô Lưu Nguyệt vừa xem biểu diễn trên đài, vừa không lộ dấu vết quan sát những nhân vật trọng yếu trong đám khách mời. Lúc này, họ giống như nàng, dường như cũng đang chăm chú theo dõi biểu diễn. Có người mở đầu, sự can đảm của những người khác lập tức được ca, CSTH. Sau đó, liên tục có các cô nương lên đài biểu diễn thư pháp, tranh vẽ, chơi nhạc cụ, và còn có cả người ngâm thơ đối đáp. Tô Lưu Nguyệt không khỏi cảm thán không ngừng. Thật sự là cảnh thần tiên giao chiến. Hơn nữa, có lẽ vì có vị thái tử ở đây, mọi người khi biểu diễn đều đặc biệt nỗ lực, còn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía ghế chủ tọa với ánh mắt đắm đuối. Chu Vân Khắc lại dường như rất chăm chú xem, có lẽ vì đang ngồi cạnh trưởng công chúa. Trên mặt hắn cuối cùng cũng có một chút biểu cảm, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong nhạt. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được liếc nhìn hắn vài lần, xem ánh mắt của hắn, không giống như đang qua loa cho có, thực sự đang nghiêm túc xem. Cũng đúng, hắn là thái tử, vị trí thái tử phi không thể mãi để trống, cho dù hắn có bao nhiêu tính cách kỳ quặc, cũng phải sớm cưới vợ. Có vẻ như người dưới quyền hắn sẽ sớm không còn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng nữa. Thật đáng mừng, thấy Tô Lưu Nguyệt bỗng nhiên nở một nụ cười. Tiết Huyền Linh không nhịn được hỏi, biểu tỷ, sao tỷ lại cười? Lúc này là màn trình diễn đàn cổ của nhị cô nương nhà họ Lưu. Theo lý mà nói, kỹ thuật đàn cổ của Lưu nhị cô nương ở Tân Kinh cũng rất nổi danh. Không hiểu sao hôm nay nàng ta lại đàn không có sức lực, còn liên tiếp đàn sai nhiều lần. Biểu tỷ không phải nhận ra điều đó nên cười nhạo người ta chứ? Mà không phải, biểu tỷ của nàng đâu phải người như thế. Tô Lưu Nguyệt vội vàng trấn tĩnh lại, hò khẽ một tiếng nói, không có gì. Chưa dứt lời, Ánh mắt của nàng vô thức lướt qua, giọng nói chợt dừng lại, lông mày đã không nhịn được mà khẽ nhíu lại. Cách Chương